Siêu cấp binh vương, chương 22, Âu Dương Thiên Minh, khóc chuyện audio.com. Sau khi lên xe, Lâm Nhu Nhu không có nhịn được tò mò ở trong lòng. Hỏi, Diệp Khiêm, nữ nhân vừa rồi tại sao lại gọi anh là ân công? Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, trước kia ở Afghanistan, đúng lúc thấy nàng gặp phiền toái nên anh giúp nàng giải quyết. Diệp Khiêm mặc dù nói vô cùng bình thản, nhưng Lâm Nhu Nhu biết chắc sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là Diệp Khiêm đã không nói, nàng cũng không có hỏi lại. Có một số việc, nếu như người khác không muốn nói, chính mình hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đợi đến lúc Diệp Khiêm muốn nói coi như mình không hỏi. Hắn cũng sẽ nói, a hát, nhẹ nhàng lên tiếng, Lâm Nhu Nhu không nói gì thêm. Sau khi tiến vào quán ba cuồng say, Lâm Nhu Nhu nhìn lướt qua bốn phía, trông thấy Hứa Nhã Oánh đang vẫy vẫy tay, nói với Diệp Khiêm, bọn họ ở bên kia, chúng ta đi qua đi. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói, ngươi hãy đi trước, ta một hồi sẽ tới. Tốt, cũng không nên vụng trộm chạy đi nha. Lâm Nhu Nhu nghịch ngợm nhìn Diệp Khiêm nở nụ cười, hướng Hứa Nhã Oánh các nàng bên kia đi tới. Diệp Khiêm quay người đi đến trước quầy ba ngồi xuống, từ túi quần lấy ra 1.500 khối đưa tới. Nói với Tiểu Long Nữ, đây là số tiền còn lại, cảm ơn người đã hỗ trợ. Tiểu Long Nữ nở nụ cười, nhìn thoáng qua Lâm Nhu Nhu vừa mới rời đi, hỏi, đó là bạn gái của ngươi. Diệp Khiêm cười nhạt một chút, lại không thấy phủ nhận cũng không có khẳng định. Hỏi, biết mấy người bên kia lai lịch thế nào không? Tiểu Long Nữ kinh ngạc hỏi, ngươi không biết bọn họ sao? Vậy ngươi còn cùng bọn họ cùng một chỗ? Nàng trông thấy Lâm Nhu Nhu sau khi vô quán ba liền trực tiếp đi tới chỗ Hứa Nhã Oánh. Còn tưởng rằng Diệp Khiêm đều biết bọn họ, cho nên mới hỏi như vậy. Diệp Khiêm lắc đầu, nói, không biết, có chuyện gì lạ sao? Tiểu Long Nữ nói ra. Người trẻ tuổi mặc đồ Armani gọi là Âu Dương Thiên Minh. Phụ thân là phó bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải tên là Âu Dương Thành. Là một công tử phong lưu, là một trong tứ công tử nổi tiếng của thành phố Thượng Hải. Bên cạnh hắn mấy người trẻ tuổi kia trong nhà cũng đều có chút thế lực. Không phải quan nhị đại thì là phú nhị đại. Ngươi nhìn xem ánh mắt của Âu Dương công tử đoán chừng là vừa ý bạn gái của ngươi. Ngươi cũng nên cẩn thận. Diệp Khiêm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Âu Dương Thiên Minh đang ngồi bên cạnh Lâm Nhu Nhu. Vẻ mặt bộ dáng nịnh nọt, chỉ là Lâm Nhu Nhu tựa hồ cũng không phản ứng đến hắn. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá là của ta thì là của ta, ai cũng đoạt không dược, và cũng không có ai dám đoạt. Tiểu Long Nữ hơi sững sờ. Khẽ cười nói, ngươi rất có tự tin nha. Diệp Khiêm cười nhạt một chút, cũng không có quá giải thích nhiều. Đứng dậy chào Tiểu Long Nữ, hướng Lâm Nhu Nhu đi tới. Trông thấy Diệp Khiêm tới, những công tử ca chỉ khinh thường liếc qua, cũng không nói lời gì. Chỉ có Lâm Nhu Nhu tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Khiêm ngồi xuống bên cạnh nàng. Hỏi, vừa mới đi làm gì nữa à? Đi WC, Diệp Khiêm nói, Lâm Nhu Nhu hơi sững sờ. Sau đó hung hăng nhéo eo Diệp Khiêm, mà những công tử ca thì là xem thường nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm, người này thật không có tố chất, đồ nhà quê thật đúng là đồ nhà quê. Diệp Khiêm cũng không để ý bọn hắn, rất tự nhiên rót rượu uống. Nếu như không phải Lâm Nhu Nhu kiên trì muốn tới, hắn cũng chẳng muốn cùng bọn họ liên hệ. Âu Dương công tử, nghe nói ngươi vừa mua một chiếc Porsche A, như thế nào còn chưa rửa xe? Hứa Nhã Oánh khinh miệt nhìn Diệp Khiêm, nói, để cho chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng nữa. Âu Dương Thiên Minh một bộ dáng không quan tâm, nói, chỉ là chiếc xe Porsche, không có gì mới, gần đây thị chính phủ muốn bầu lại, cho nên cha ta nói ta ít xuất hiện một chút, các ngươi cũng biết. Cha ta là phó bí thư thị ủy, ta làm việc cũng không nên quá lộ liễu, bằng không mà nói đối với hình tượng của hắn có ảnh hưởng. Vừa nói vừa đắc ý nhìn Lâm Nhu Nhu, mặt mũi tràn đầy khoe khoang, chỉ là Lâm Nhu Nhu có bộ dáng rất bình thản, lại để cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Âu Dương công tử, ngươi nói lần này thị chính phủ bầu lại, có thể hay không có cái gì đại điều động à? Triệu Tạ Minh hỏi. Ừ, có lẽ sẽ thay máu lớn. Bất quá thế vận hội sắp được tổ chức, có khả năng sau khi kết thúc thế vận hội mới tiến hành bầu cử. Bên trong có tin tức nói, bí thư thị ủy hiện tại có khả năng muốn thối lui đến hai tuyến. Âu Dương Thiên Minh nói, bác Âu Dương lần này không phải là có cơ hội lên chức. Thật đáng mừng à, Âu Dương công tử, vậy thì sớm chúc mừng ngươi rồi. Triệu Tạ Minh vuốt mông ngựa nói. Âu Dương Thiên Minh giả bộ khiêm nhường nói. Cũng không nhất định a, hai cái phó bí thư còn lại cũng có thể. Cũng không nhất định là cha ta a hát. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lại chút nào không che giấu được sự đắc ý trong nội tâm của hắn. Giống như là cha hắn hiện tại đã là bí thư thị ủy rồi. Hứa Nhã Oánh vỗ vỗ bả vai Lâm Nhu Nhu, nói. Nhu Nhu, Âu Dương công tử còn chưa có bạn gái. Ngươi có thể cân nhắc nha. Lâm Nhu Nhu nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, vậy sao? Âu Dương Thiên Minh ha ha nở nụ cười. Nói, Nhu Nhu, ta có hân hạnh mời ngươi nhảy một bài không? Lâm Nhu Nhu có chút sửng sốt một chút. Ánh mắt không khỏi chuyển hướng Diệp Khiêm. Lại phát hiện tên này bộ dáng không nghe thấy. Chỉ lo uống rượu, Lâm Nhu Nhu chừng mắt liếc hắn một cái. Trong nội tâm âm thầm cảm thấy phiền phức khó chịu. Thời điểm tính đáp ứng Âu Dương Thiên Minh, Diệp Khiêm chậm rãi buông chén rượu trong tay. Nói, Âu Dương công tử đúng không? Nhu Nhu là bạn gái của ta. Muốn khiêu vũ cũng là nhảy cùng với ta nha. Nói xong, liền nắm tay Nhu Nhu hướng sân nhảy đi tới. Xem bóng lưng bọn hắn ly khai. Âu Dương Thiên Minh trong mắt hiện lên hai đạo âm mang. Lạnh lùng hừ một tiếng. Triệu Tạ Minh trong lòng âm thầm đắc ý. Tên tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng cũng dám đắc tội Âu Dương công tử. Để hắn nếm mùi đau khổ. Nghĩ tới đây, vội vàng vuốt mông ngựa nói. Chấm, Âu Dương công tử, nếu không chúng ta giúp ngươi dạy dỗ hắn một chút. Đúng vậy à, chỉ là một bảo vệ. Cũng dám kiêu ngạo như vậy, mẹ nó, lúc đầu nhìn thấy hắn lão tử đã muốn đập hắn rồi. Lâm Kiếm ngồi cùng bàn cũng tỏ vẻ tức giận bất bình. Phảng phất giống như Diệp Khiêm đem mẹ hắn cưỡng hiếp, Âu Dương Thiên Minh nhẹ gật đầu, nói, đừng có làm quá mức, bây giờ đang là lúc cha tao chuẩn bị lên chức, náo quá lớn ảnh hưởng không tốt, cho hắn một chút giáo huấn là được rồi. Đã có những lời này của Âu Dương công tử, bọn họ liền có thể buông tay buông chân thoải mái làm a, hơn nữa. Tên Lâm Kiếm cũng không phải loại gì tốt, cùng Âu Dương công tử đều là rắn chuột một ổ, cha của hắn trước kia chẳng qua là chủ thầu. Gần đây mở cửa hàng vật liệu xây dựng, tại thành phố Thượng Hải cũng có chút thủ đoạn, cho nên mấy năm này sinh ý phát triển vô cùng nhanh. Nghiễm nhiên trở thành một phú ông. Bất quá nhưng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Cách chương.